Chương 198, Tam sư huynh ngươi ra. Ngưu hố to bên trong, Tê Giác đang không ngừng phát ra kêu rên, trên thân nổi lên thản nhiên kim quang, là có thể dung hợp dấu hiệu. Xem ra, nó thụ thương không nhẹ, đã mất đi năng lực chống đỡ. Khương Ly bóng dáng lóe lên, xuất hiện tại Côn Ngô bên người, nhìn xem ý nghĩa nguyên người nằm trên đất, câu môi cười một tiếng, đã lâu không gặp à, Mục Diễn Chỉ. Người này, chính là Thiên Vũ Cung Thiên Kiêu, Mục Khuynh Nôn cùng cha khác mẹ ca ca, đã từng hậu tấn nhị hoàng tử, Mục Diễn Chỉ. Khương Ly QNZ không nghĩ tới, chính mình đến tìm kiếm tiến vào vương cảnh linh vũ hồn, nhưng tình cờ gặp đến hắn. Mục Diễn Chỉ ngẩng đầu, nhìn Khương Ly một cái, lại rủ xuống. Hắn ngũ quan góc cạnh rõ ràng, mang theo một loại cứng rắn tuấn giật, duy nhất không tốt lắm chính là, cảm xúc quá mức nội liễm, để người nhìn không thấu hắn sướng vui giận buồn. Côn Ngô lại gần, đối Khương Ly cười nói, tiểu sư muội, ngươi bây giờ dù sao cũng nên nói cho ta, ngươi cùng hắn đến tột cùng là quan hệ như thế nào đi. Khương Ly nhíu mày, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Mục Diễn Chỉ nói, đã từng xem như là có thù đi, bất quá bây giờ hòa giải. Côn Ngô cái hiểu cái không gật đầu, danh mảnh ánh mắt rơi vào trầm mặc Mục Diễn Chỉ trên thân. Đầu kia Tê Giác xem như là ngươi, vẫn là của ta. Nghe được câu này, Mục Diễn Chỉ cuối cùng lần nữa ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng Côn Ngô, đôi môi nết thành tuyến, ngũ quan đều căng cứng. Nhìn ra được, hắn rất muốn đầu này Tê Giác. Nhưng là, tính cách của hắn, lại không cho phép hắn mở miệng muốn nhờ. Được ngươi cứu, đã coi như là may mắn. Làm sao còn có thể mặt dày vô sỉ đi muốn đầu này Tê Giác. Ánh mắt dãy rủa mấy lần, Mục Diễn Chỉ trầm giọng nói, ngươi. Cuối cùng, hắn còn là từ bỏ mình nhìn chúng linh vũ hồn. Ân coi như không tệ. Côn Ngô được đáp án về sau, cười tủm tỉm hướng đi Tê Giác, vươn tay, đập một cái Tê Giác cứng rắn như sắt thân thể, chậm rãi thưởng thức. Khương Ly im lặng lắc đầu, nàng biết rõ Côn Ngô căn bản sẽ không dung hợp Tê Giác, bất quá là trêu đùa Mục Diễn Chỉ chơi thôi. Nàng cảm thấy, chính mình cái này Tam sư huynh có một cái dở hơi. Đó chính là, càng là thưởng thức người, càng là ưa thích trêu cợt một cái. Vừa rồi, hắn liền rõ ràng lộ ra đối Mục Diễn Chỉ vẻ tán thưởng, hiện tại nha khụ khụ, sư huynh, vị này Mục Diễn Chỉ là Thiên Vũ Cung Thiên Kiêu đệ tử. Khương Ly giả khục một tiếng, nói một câu. Thiên Vũ Cung Côn Ngô xoay người, nhanh chân hướng Mục Diễn Chỉ đi tới, ngồi xổm ở trước mặt hắn, gương mặt xinh đẹp cười hì hì đưa tới. Ngươi thật sự là Thiên Vũ Cung đệ tử. Mục Diễn Chỉ không quá thích hứng có người như vậy tới gần, ngũ quan căng cứng đến càng lợi hại chút. Nhưng, hắn còn là trả lời Côn Ngô vấn đề, nhẹ gật đầu. Vậy các ngươi Thiên Vũ Cung tại sao không ai bồi ngươi đi vào, thế mà để ngươi một người đến đi săn linh vũ hồn? Côn Ngô tựa như hiếu kỳ hỏi, giọng nói bên trong một tia vì Mục Diễn Chỉ bên vực kẻ yếu ý vị. Khương Ly khỏe miệng có chút co lại, cảm thấy nàng cái này Tam sư huynh lại tại dở trò xấu. Ta ai cái này Thiên Vũ Cung quả nhiên là khi dễ người. Ta nhìn ngươi thiên tư không sai, không bằng thoát ly Thiên Vũ Cung, đổi gia nhập chúng ta Hoang Thần phủ tốt. Côn Ngô đánh gãy Mục Diễn Chỉ chuẩn bị lời giải thích, thậm chí còn giật dây hắn bội phản sư môn. Mục Diễn Chỉ vô cùng ngạc nhiên nhìn xem hắn. Khương Ly cũng có chút im lặng. Nàng biết rõ, Côn Ngô chỉ là đang nói đùa. Nhưng là, nhìn Mục Diễn Chỉ vẻ mặt kia, tựa hồ là coi là thật. Mục Diễn Chỉ sắc mặt hơi trầm xuống, tiền bối, vừa rồi đa tạ ân cứu mạng của ngươi, nhưng là bội phản sư môn như vậy, còn xin không muốn lại nói. Nhà A Côn Ngô trong mắt sáng lên, cũng không vì ngự khí của hắn mà tức giận, hắn vươn tay, tại Mục Diễn Chỉ ngực tựa như tùy ý đập mấy lần, tiểu tử rất hiểu đến cái gì gọi là trung thành nha. Nô Côn Ngô đập động nhìn như không dùng khí lực gì, nhưng là rơi vào Mục Diễn Chỉ vốn là thụ thương chỗ, liền như là cự thạch nổi trống. Hắn kêu rên âm thanh, một tấm khuôn mặt tuấn tú kìm nén đến đo thì à, nhưng cắn chặt răng chưa hề nói một câu. Ai nha không có ý tứ, đụng phải ngươi thụ thương địa phương. Côn Ngô ra vẻ kinh ngạc nói. Mục Diễn Chỉ ngước mắt nhìn về phía hắn, thâm thúy ánh mắt bên trong mang theo một kia nói không rõ cảm xúc. Tựa hồ là đang trách mắng Côn Ngô, rõ ràng chính là cố ý phốc phốc. Khương Ly nhịn không được cười. Mục Diễn Chỉ bị nàng Tam sư huynh đùa bỡn tại bàn tay bên trong hình ảnh, làm sao lại như vậy cảnh đẹp ý vui lâu. Nếu không, ta giúp ngươi xoa xoa. Côn Ngô một mặt chân thành nhìn về phía Mục Diễn Chỉ. Đón lấy, không nhìn Mục Diễn Chỉ cự tuyệt ánh mắt, hắn liền đưa tay qua, đặt tại Mục Diễn Chỉ phần bụng, dùng sức nhấn một cái. Tê Mục Diễn Chỉ hít một hơi, đẩy ra Côn Ngô, nằm trên đất. Bọn họ mặc dù không phải thật sự thân tiến vào linh vụ giới, nhưng là y lì nguyên sẽ cảm nhận được đau hơn nữa, bởi vì là hồn thể, cảm giác đau sẽ so di vãng tăng cường mấy lần. Mục Diễn Trì mồ hôi lạnh trên trán nhỏ xuống dưới, hắn môi mím chặt, nhan sắc đều biến đến có chút trắng. Ai nha, xem ra ta thật sự là khí lực lớn chút. Côn Ngô đứng lên, nhíu mày tự trách. Nhưng giọng nói kia, nơi nào có nửa điểm tự trách ý tứ. Mục Diễn Trì quay đầu nhìn về phía Côn Ngô, trong mắt cất giấu lửa giận. Nhưng là, vừa nghĩ tới vừa rồi đối phương cứu mình, còn chưa buộc phát lửa giận, lại một lần dập tắt. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Mục Diễn Trì hít một hơi thật sâu, kìm nén đến cái trán gân xanh đều nổi lên. Không làm gì a, Côn Ngô một mặt vô tội nói. Ngươi Mục Diễn Trì nhếch đôi môi, thật sâu nhìn xem hắn. Tam sư huynh, chúng ta nên đi. Khương Ly nhìn đến đây, cuối cùng mở miệng. Côn Ngô gật đầu, cười hỏi, tiểu sư muội, cái này tê giác quá xấu, ta cũng không cần, ngươi nhìn làm sao bây giờ? Tất nhiên ta không muốn, ngươi cũng không cần, vậy liền lưu cho hắn đi. Khương Ly giơ giơ lên cái cằm, tùy ý no im Mục Diễn Trì nhưng khẽ giật mình, kinh ngạc nhìn về phía Khương Ly. Côn Ngô cười tủm tỉm gật đầu, tốt, sư muội nói là cái gì, chính là cái gì. Bất quá, hắn nhưng chuyển mắt nhìn về phía còn tại sợ run Mục Diễn Trì nói, ta nhìn ngươi cũng không cần cảm ơn ta tiểu sư muội, liền một câu cảm ơn có làm được cái gì đúng không? Chúng ta đến điểm thực tế, sư muội ta ở bên ngoài có một cái thế lực nhỏ, không bằng, ngươi đi làm một cái danh dự trưởng lão đi. Tam sư huynh Khương Ly kinh ngạc nhìn Côn Ngô. Côn Ngô nhưng lắc đầu, cười tủm tỉm nhìn xem Mục Diễn Trì. Thế nào một cái nhất phẩm linh vũ hồn? Chỉ là để ngươi làm một cái thế lực nhỏ danh dự trưởng lão, lại không xúc phạm môn quy, cũng không làm khó, rất có lời. Mục Diễn Trì kinh ngạc nhìn về phía Côn Ngô, lại nhìn về phía trầm mặc xuống Khương Ly. Hoa hoa, một khuynh ngôn đều tại. Một lát sau, Khương Ly nói một câu. Cũng chính là, nàng tiếp nhận Côn Ngô cái này an bài. Mục Diễn Trì ánh mắt lóe lên một cái, tựa hồ ngay tại do dự. Chớp mắt về sau, hắn gật đầu. Tốt, ta đáp ứng. Bất quá, ta sẽ không đi làm ta chuyện không muốn làm, QNZ sẽ không đi quản lý bất kỳ sự vụ. Cái này không có vấn đề, danh dự trưởng lão nha, cần ngươi xuất lực thời điểm, ngươi nhớ kỹ xuất lực liền được. Côn Ngô cười híp mắt nói.